Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 501, bí mật tiêu dao. Cổ Vân khẽ nhướng mày, quả nhiên Trương Húc còn sống, hơn nữa có thể thống nhất Nam Nhạc Quốc, thực lực tuyệt đối bất phàm. Nếu không tu sĩ linh đan bình thường, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan hậu kỳ, mấy tên tu sĩ trong liên minh tu luyện cũng rất khó làm được điểm này. Nhưng Cổ Vân vẫn còn có chút không hiểu rõ, mấy tông môn khác thì bình thường một chút, nhưng Ngự Thú Tông tuyệt đối không phải tông môn bình thường, sau lưng bọn họ có yêu tộc đến từ Tinh La Hải ủng hộ. Nếu Trương Húc biết được bí ẩn này, cho dù hắn có tu vi cảnh giới linh tôn cường đại, cũng chưa chắc dám trêu chọc Ngự Thú Tông. Trả lời vấn đề của ta cho tốt, nếu còn dám có bất kỳ qua loa hoặc là lảng tránh, để ngươi sống không bằng chết. Cổ Vân trầm giọng nói, sắc mặt Trần Bảo Tài hơi đổi, vội vàng nói, các hạ thứ tội, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Ta sở dĩ lấy ra phù đưa tin, là vì lực lượng thần thức của các hạ quá mạnh, trong lòng ta cực kỳ sợ hãi. Phù đưa tin này thẳng tới Trương Húc, đúng vậy, nếu như ta đánh ra phù đưa tin, Trương Minh Chủ hẳn là có thể lập tức phát hiện, nhưng cái này cũng không đại biểu Trương Minh Chủ sẽ tự mình mang đến, hắn sẽ phái vài tu sĩ tới đây, đưa tới cho ta phù đưa tin mới. Loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, cho nên các hạ đừng nhất định cho rằng việc này phi thường nghiêm trọng. Trần Bảo mới vội vàng nói. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán, Cổ Vân hẳn là vô cùng sợ hãi Trương Minh Chủ, nếu không cũng sẽ không hỏi những vấn đề này. Chỉ cần e ngại Trương Minh Chủ là được rồi, như vậy hắn sẽ có cơ hội thuyết phục Cổ Vân thần phục Trương Minh Chủ, mình cũng không cần thiết bị Cổ Vân khống chế. Cổ Vân gật đầu, Trần Bảo mới không dám nói dối với hắn. Xem ra đưa tin phù này cũng không có uy hiếp lớn như vậy, tu vi của tu sĩ này không tính là quá cao, ngoại trừ thần thức hơi mạnh một chút, cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù nào, hắn có lẽ sẽ không thông qua thần thức phát hiện bí ẩn trên người Cổ Vân. Đừng nói là hắn, cho dù là thần vương ở đây, cũng không thể xuyên qua không gian hỗn độn của Cổ Vân, nhìn thấy thần thể bí ẩn của Cổ Vân. Mặt khác, Cổ Vân còn nhận được một tin tức, đó chính là Trương Húc đang bế quan, không biết hắn đang chữa trị thương thế hay là bế quan tu luyện. Trần Bảo Tài lại nói, tại hạ là tu sĩ Tiêu Giao Minh, bất quá hơn 30 năm trước đến Thanh Sơn Môn đảm nhiệm phó minh chủ, bất quá tại hạ xuống Thanh Sơn Môn đến nay, ở đây bế quan tu luyện, cực ít ra ngoài. Cũng chưa bao giờ làm chuyện gì không thỏa đáng, các hạ nếu là tu sĩ Thanh Sơn Môn, có thể hỏi những người khác một chút, bọn họ sẽ không lừa gạt ngươi. Trần Bảo nhớ lại một phen, mình ngoại trừ cắt xén một ít linh thạch ra, Thanh Sơn Môn cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Người này hẳn sẽ không bởi vì mình ở Thanh Sơn Môn mà ra tay với mình. Ta nghe nói Thanh Sơn Môn chọn một đệ tử đi Tiêu Giao Minh, đây là vì chuyện gì? Cổ Vân hỏi, các hạ nói là đệ tử có linh lực tên Lưu Sát Kê kia sao? Trần Bảo mới vội vàng nói, những yêu cầu của Trương Minh Chủ này, dựa theo yêu cầu của hắn chọn lựa đệ tử thích hợp ở trong Nam Nhạc Quốc, làm thân truyền đệ tử của hắn, hôm nay đã tiến hành hơn 10 năm, chẳng qua thu 5 tên đệ tử mà thôi. Lưu Sát Kê tuy rằng được chọn chúng, nhưng chỉ là sơ tuyển mà thôi, tuy nhiên theo quan sát của ta, Lưu Sát Kê có khả năng trở thành người thứ 6, tư chất của hắn cũng không tệ a. Cổ Vân nhíu mày, Trương Húc này thật sự tốt bụng như vậy sao, ở trong Nam Nhạc Quốc thu đệ tử bồi dưỡng. Ngay cả con ruột của hắn cũng bị coi như lô đỉnh chăn nuôi ma trùng, huống chi những người trước khi không có huyết thống này. Ngươi dùng cái gì kiểm tra, lấy ra cho ta xem một chút. Cổ Vân hỏi thẳng. Trần Bảo mới lấy từ trong ngực ra một cái chuông nhỏ màu đen, đưa tới trước mặt Cổ Vân. Trấn hồn linh, Cổ Vân khẽ nhướng mày, trong lòng cũng hiểu rõ không sai biệt lắm. Việc sàng lọc Lưu Sát Kê này, hẳn là giống như cặp con trai của cặp vợ chồng ngư dân kia, đều là bị trấn hồn linh chọn lựa. Trấn hồn linh này tuyệt đối không phải là tư chất tu luyện. Con trai của phu phụ ngư dân kia tư chất coi như không tệ, cũng không được chọn. Tư chất của Lưu Sát Kê này rất yếu, lại được chọn chúng. Thiên hạ này nào có đạo lý như vậy? Xem ra trên người Lưu Sát Kê này nhất định có một loại đồ vật đặc thù nào đó. Các hạ cũng biết vật này. Trần Bảo Tài càng ngày càng nhìn không thấu Cổ Vân. Nhìn thấy đi ra, Cổ Vân hiểu biết rất nhiều, dường như cũng hiểu biết không ít về Tiêu Giao Minh. Điều này làm cho hắn càng thêm nghi hoặc và đa nghi, nhưng hiện tại hắn đã thần phục Cổ Vân, cũng không có lựa chọn khác. Trần Bảo mới tiếp tục nói, hai ngày sau, ta sẽ tự mình hộ tống Lưu Sát Kê đi Tiêu Giao Minh. Người này vô cùng quan trọng đối với Trương Minh Chủ. tin tưởng Trương Minh Chủ nhìn thấy hắn sẽ phi thường hưng phấn. Ta cho rằng ít nhất ngươi cũng hiểu rõ thân phận hiện tại của mình. Cổ Vân khẽ cau mày, người này đúng là rất trung thành với Trương Húc, đến bây giờ mà cũng không dám quên lời dặn dò của Trương Húc, xem ra, sức uy hiếp của Trương Húc đối với hắn ta vô cùng lớn. Ta biết rồi, lúc này Trần Bảo mới bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại hắn đã thần phục Cổ Vân đã khống chế tính mạng của hắn. Ta dự định cùng Lưu Sát Kê đi Tiêu Giao Minh, ngươi an bài một chút đi. Cổ Vân nói, cái gì? Trần Bảo lúc này mới cả kinh, sắc mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ý các hạ là, trong lúc nhất thời hắn không rõ vì sao Cổ Vân lại làm như vậy. Ngươi không cần biết mục đích của ta, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi là được. Ý của các hạ là, phải giả trang thành một đệ tử linh lực, cùng Lưu Sát Kê giả trang thành đệ tử được chọn, tiến vào Tiêu Giao Minh. Trần Bảo mới có chút không tin hỏi, trong Tiêu Giao Minh cao thủ nhiều như mây, không nói đến Trương Minh Chủ, còn có không ít tu sĩ cường đại. Tu vi các hạ tuy cao, nhưng ẩn thân trong đó, rất có khả năng sẽ bị phát hiện, hơn nữa tiền bối cũng sẽ không thông qua kiểm tra trấn hồn linh, đi Tiêu Giao Minh lại có ích lợi gì đâu. Ngươi cứ làm việc đi, không cần hỏi cái gì. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, tu sĩ này thật sự là có viết dài dòng, nhưng cũng không có cách nào, chuyện kế tiếp, còn cần người này xử lý. Trần Bảo mới suy nghĩ một chút nói, chuyện này cũng không khó, đến lúc đó ta mang theo các hạ cùng nhau đi. Đến lúc đó các hạ chỉ cần ẩn giấu tu vi, xen lẫn vào trong đó liền không có vấn đề. Chỉ là làm như vậy thật sự quá nguy hiểm. Được rồi, không cần nói nhảm nữa. Ngươi phải nhớ kỹ, thần hồn của ngươi ở trong tay ta, ngươi không nên có ý đồ khiêu khích sự khoan dung của ta. Một khi có khả năng tiết lộ tin tức của ta, ta sẽ lập tức tru sát ngươi, tuyệt không nương tay. Nhưng nếu ngươi khiến ta hài lòng, đợi tới khi hiểu rõ mọi chuyện nơi đây, ta sẽ thả thần hồn của ngươi ra, để ngươi trở lại tự do. Cổ Vân cảnh cáo, ta hiểu rồi, ta sẽ biết, Trần Bảo mới liên tục gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến vài đạo tiếng xé gió, vài tên linh đan tu sĩ gấp độn mà đến, bất quá bọn họ ở chỗ rất xa liền ngừng lại, đi bộ hướng động phủ đi tới. Chương 502, Tiêu Giao Minh, tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng gần, Cổ Vân vung tay lên, dọn dẹp sạch sẽ dấu vết phá hủy trận pháp. Tuy rằng tu sĩ Thanh Sơn Môn ở bên ngoài không đáng để lo, nhưng Cổ Vân cũng không muốn tiếp xúc với những người này. Mặc kệ là đánh gục hay là hàng phục bọn họ, Cổ Vân đều không muốn làm. Trần Bảo mới nhìn thấy cảnh này, vội vàng nói, các hạ yên tâm, việc này giao cho ta, ngươi chỉ cần để ý ngươi đi nội phủ chờ đợi một lát là được. Cổ Vân gật đầu, xoay người rời đi. Trần Bảo mới chậm rãi bước ra ngoài. Đã trễ thế này rồi, mấy người các ngươi tới làm gì? Bái kiến Trần môn chủ, mấy người đều cung kính hành lễ. Mấy người Cổ Vân thì có mấy phần quen thuộc, đều là trưởng lão của Thanh Sơn Môn, đương nhiên, môn chủ Thanh Sơn Môn cũng ở trong đó, nhưng thái độ của hắn đối với Trần Bảo Tài lại hết sức cung kính, không có chút kiêu ngạo nào của môn chủ. Vừa rồi ta phát hiện một vết tích linh lực đặc thù, cho nên thoáng điều tra một chút, cũng không có bất kỳ phát hiện gì, lại nghĩ tới Trần môn chủ dạy bảo trước đó, cho nên đặc biệt tới thông báo Trần môn chủ một tiếng. Nào có linh lực biến hóa gì? Nếu là thật, ta có thể phát hiện không được sao? Trần Bảo Tài một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến, lỗ mũi chỉ lên trời, căn bản khinh thường nhìn đám người này nhiều hơn một chút. Một cái liếc mắt, chúng ta quấy rầy Trần môn chủ, mong rằng Trần môn chủ chớ trách tội. Nhóm trưởng lão linh đan của Thanh Sơn môn cung kính hành lễ nói. Được rồi, lui ra đi, không có sự cho phép của ta, không được bước vào nơi đây nửa bước, bằng không ta cũng sẽ không tha cho các ngươi. Trần Bảo mới trách cứ. Chúng ta biết rồi. Sau này tuyệt đối không dám quấy rầy Trần môn chủ Thanh Thu nữa. Dứt lời, mấy người kia cung kính cáo từ rời đi. Nhìn những người này rời đi, Trần Bảo mới trở lại động phủ, cung kính nói với Cổ Vân. Các hạ, những người này ta đều đuổi đi rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. So sánh với tu vi của ngươi, kỹ nghệ biến sắc của ngươi càng thêm lô hỏa thuần thanh. Các hạ nói đùa, ta chỉ là đến từ Tiêu Giao Minh, để những tu sĩ này e ngại một chút mà thôi. Trên thực tế, tu vi làm sao so sánh được với tiền bối chứ? Cổ Vân không muốn nghe những lời a dua nịnh hót này, phất phất tay đuổi Trần Bảo ra ngoài, nhắm mắt tu luyện. Trần Bảo Tài đứng ở gần động phủ nên cũng không dám đi loạn, chỉ có thể tìm một chỗ dưới linh mộc nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh hai ngày đã nhìn thấy, Cổ Vân thay một bộ đạo bào màu xanh của đệ tử Thanh Sơn Môn, linh lực cũng trở nên nội liếm, gần như không nhìn ra trên người có dấu vết linh lực gì, thoạt nhìn chỉ là một đệ tử linh lực bình thường. Về phần dung mạo, cũng thoáng cải biến một chút, bất quá cũng không kém nhiều. Năm đó tu sĩ Tiêu Giao Minh từng gặp Cổ Vân, chỉ có ít ỏi mấy người mà thôi, hơn nữa cách nhau thời gian dài như vậy, cho dù những tu sĩ kia chưa ngã xuống, nhưng bọn họ gần như đã quên. Làm sao có thể coi người trẻ tuổi như thế là Cổ Vân năm đó chứ? Về phần vì sao không hoàn toàn thay đổi dung mạo, Cổ Vân cho rằng không cần thiết phải làm vậy, nếu Cổ Vân thật sự gặp được Trương Húc, chỉ sợ khí tức linh lực trên người cũng khó có thể che giấu. Trần Bảo vừa nhìn thấy Cổ Vân đã có chút kinh ngạc. Dấu hiệu của một tu sĩ cường đại không phải linh lực trên người ngươi cường đại bao nhiêu mà là năng lực có thể ẩn nấp linh lực cường đại. Bởi vậy có thể thấy được Cổ Vân tuyệt đối là một cường giả, cũng khó trách Cổ Vân có thể dễ dàng khiến hắn thần phục. Các hạ, ta đã sửa sang lại thỏa đáng, đợi lát nữa trực tiếp mang theo Lưu Sát Kê, liền có thể xuất phát. Ngươi nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ta chính là một đệ tử linh lực bình thường, không được để cho người khác nhìn thấu. Các hạ yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho tiền bối hài lòng. Trần Bảo mới ngự kiếm lên, dùng một đạo kiếm khí kéo Cổ Vân lên. Sau đó đi thẳng đến chỗ đệ tử Thanh Sơn môn tu luyện linh lực. Lưu Sát Kê đã sớm chờ ở cửa ra vào, mặt mũi hắn tràn đầy hưng phấn, ở bên cạnh hắn, đều là một đám người nịnh hót và tiễn đưa. Thanh Sơn môn này thuộc về Tiêu Giao Minh, chính là mọi người đều biết. Nhưng bên trong Thanh Sơn môn, chỉ có một mình Trần Bảo tài đến từ Tiêu Giao Minh. Địa vị của hắn ta được tôn sùng, không gì sánh kịp. Nếu Lưu Sát Kê có thể gia nhập Tiêu Giao Minh, sẽ trở thành người thứ hai đến từ Thanh Sơn Môn, địa vị của hắn nhất định bất phàm, cho nên tất cả đệ tử linh lực, thậm chí bao gồm cả các linh sư tu sĩ, đều đến tiễn đưa hắn, hy vọng lưu lại cho hắn một ít ấn tượng tốt, nói không chừng về sau mình còn có chỗ cầu Lưu Sát Kê. Lưu Sát Kê hiển nhiên rất ít trải qua loại tràng diện chúng tinh phủng nguyệt này, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cơ hồ không khép miệng được. Đỉnh đầu sáng bóng, nổi lên một tia dầu hoa, xem ra mấy ngày nay ăn uống không tệ. Hắn không ngừng từ trong tay tu sĩ khác, tiếp nhận đủ loại lễ vật. Về phần lời nịnh nọt, càng là gió thoảng bên tai. Nhưng hắn thích như vậy, trước kia hắn chưa từng trải qua như vậy, loại cảm giác được người khác coi trọng, tôn trọng này với hắn mà nói quá mỹ diệu. Hắn đã quên thân phận của mình, quên mất mình đã từng là một cô nhi, quên mất mình là đệ tử Thanh Sơn Môn. Hắn chỉ muốn đợi đến khi mình trở lại Thanh Sơn Môn sẽ gây ra oanh động lớn hơn, chỉ sợ đến lúc nào đó, ngay cả các trưởng lão linh đan cũng đều phải nghênh đón hắn. Đi thôi, Trần Bảo mới vung tay lên, thu Lưu Sát Kê vào phi kiếm, hóa thành một đạo cấp quang, phi độn mà đi. Hai ngày nay Trần Bảo tài không tu luyện mà suy tư thật lâu, rốt cuộc hắn cũng biết rõ mình phải làm gì. Điều hắn phải làm chính là sống sót trước tiên phải đảm bảo Cổ Vân sẽ không quy tội cho mình. Về phần chuyện Tiêu Giao Minh, hắn phải gác lại phía sau. Mặt khác, hắn cũng tuyệt đối không thể làm ra chuyện bất lợi cho Tiêu Giao Minh, cho dù làm cũng không thể bị bất cứ kẻ nào phát hiện. Chỉ có như vậy, một ngày kia, nếu Cổ Vân thật sự tha cho hắn một lần, để cho hắn tự do, hắn cũng sẽ không rơi vào tình trạng bị Tiêu Giao Minh phỉ nhổ. Lưu Sát Kê đứng trong gió mạnh nhìn mặt đất cách đó hơn 10 trượng, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn chỉ là đệ tử cảnh giới linh lực mà thôi. Chưa bao giờ cảm thụ qua loại cảm giác ngự không phi hành này. Thậm chí hắn còn tưởng tượng, đợi đến khi mình được trọng dụng trong Tiêu Giao Minh, chính mình tu luyện tới cảnh giới linh sư, cũng phải khống chế phi kiếm, đi dạo vài vòng ở Thanh Sơn Môn, nhưng ánh mắt hâm mộ kia, khiến hắn cảm nhận được vô cùng thỏa mãn, hắn muốn làm, chính là hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Nhưng khi Lưu Sát Kê nhìn về phía Cổ Vân, trong mắt lóe lên một tia khác thường. Vốn dĩ đã chọn một mình hắn, sao bây giờ lại có thêm một người nữa rồi? Hơn nữa người này thoạt nhìn còn có chút xa lạ, điều này làm cho trong lòng hắn có chút không thích, nhưng ở chỗ này, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Độn tốc của Trần Bảo Tài không chậm, nhưng hắn cũng chỉ là một tu sĩ linh đan mà thôi, lại dẫn theo hai gã đệ tử linh lực, hao tốn thời gian 10 ngày mới đi đến gần sơn mạch Tiêu Giao Minh. Dãy núi Tiêu Giao Minh này, ước chừng có mấy trăm ngọn núi tạo thành, mỗi một ngọn núi đều có rất nhiều kiến trúc tinh mỹ, tính sơ qua, Tiêu Giao Minh sợ rằng có mấy vạn người định cư ở đây, số lượng khổng lồ như thế, thực sự được cho là tông môn đệ nhất Nam Nhạc Quốc. Không chỉ là Nam Nhạc Quốc, cho dù ở Tinh La Hải cũng không có mấy tông môn khổng lồ như thế. Chương 503, Tiêu Giao Minh phần 2. Vậy thì đến Tiêu Giao Minh rồi, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, trong Tiêu Giao Minh cao thủ nhiều như mây, nếu đắc tội người nào đó, ta cũng không cứu được các ngươi. Trần Bảo mới cảnh cáo nói, đương nhiên, những lời này chủ yếu là nhằm vào Lưu Sát Kê, Cổ Vân cẩn thận như vậy, đương nhiên sẽ không dùng hắn để nhắc nhở. Môn chủ yên tâm, ta nhất định sẽ tuân theo phân phó của ngài. Lưu Sát Kê vẻ mặt cung kính nói, đệ tử nhất định sẽ không quên đại ân dẫn dắt của môn chủ, cả đời khó quên. Được rồi, bớt nói nhảm đi, cho dù ngươi được minh chủ tán thành, muốn vượt qua tu vi của ta, ít thì 100-200 năm, cũng đừng nói những lời nịnh nọt này. Trần Bảo tức giận nói, hắn lại nhìn về phía Cổ Vân nói, dựa theo quy củ, sau khi ta đưa hai người các ngươi đến đây thì nhất định phải lập tức quay trở về, ta đã nhiều năm không trở về Tiêu Giao Minh, cũng không phải rất quen thuộc với nơi này, cho nên không có gì có thể giúp đỡ các ngươi. Lúc nói những lời này, Trần Bảo Tài vẫn còn có chút tư tâm, Tiêu Giao Minh rộng lớn, hắn tóm lại là quen biết mấy người, muốn tìm người quan tâm hai người bọn họ, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như Cổ Vân không ở đây, hắn cũng sẽ tìm người trông nom Lưu Sát Kê một chút, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng bây giờ Cổ Vân ở đây, hắn không muốn có quá nhiều quan hệ với Cổ Vân, để tránh bị người phát hiện. Không bao lâu, ba người đã đi tới một chỗ phụ cận ngọn núi nhỏ, ngọn núi này gọi là Tiếp Dẫn Phong, trên đó có rất nhiều nhà cỏ. Đã có không ít đệ tử trẻ tuổi chờ ở đây, Trần Bảo mới trực tiếp giao hai người cho tu sĩ phụ trách tiếp dẫn, sau đó ngựa kiếm gấp rút chạy đi, không dừng lại chút nào. Hai người rất nhanh được an bài vào trong một gian nhà tranh rộng rãi. Đây coi như là đãi ngộ không tệ, có lẽ là hai người bọn họ đã được chọn lựa qua một lần, mới có đãi ngộ như vậy, không bao lâu sau, lại có người đưa một ít đồ dùng ăn uống, tuy rằng không tính quá tốt, nhưng mà thịt gà cá đều đầy đủ. Một đám người trẻ tuổi cách đó vài chục trượng đều chen chúc trong một căn phòng nho nhỏ, bọn họ ăn tương đối kém, chỉ có bánh bột bắp đen xì mà thôi. Hơn nữa số lượng còn không nhiều, nếu như ra tay chậm, chỉ sợ cũng không ăn được. So sánh với Cổ Vân và Lưu Sát Kê bên này, quả thực là cách biệt một trời một vực. Trong đám người trẻ tuổi này, không thiếu người ăn mặc xa hoa, gia cảnh tựa hồ không tệ, trong tay nắm chặt bánh ngô, nhìn thịt gà cá bên này, miệng không khỏi đầy nước bọt. Có mấy người lớn mật đi tới, cúi đầu với Lưu Sát Kê và Cổ Vân. Hai vị huynh đài cũng tới tham gia khảo thí. Lưu Sát Kê đánh giá mấy người này từ trên xuống dưới một chút, có chút kiêu ngạo nói. Ta ở Thanh Sơn Môn đã thông qua khảo nghiệm, do nội môn chủ tự mình đưa tới nơi đây. Thì ra huynh đài đã thông qua khảo nghiệm, trên mặt mấy người này lộ ra vẻ hâm mộ. Chắc hẳn huynh đài tất nhiên sẽ được minh chủ đại nhân chọn chúng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Vậy mượn mấy vị cát ngôn đi. Lưu Sát Kê ha ha ha cười nói, nếu mấy vị hữu duyên, vậy thì cùng nhau ăn bữa cơm đi. Lưu Sát Kê cũng không khách khí, trực tiếp mời mấy người này ngồi xuống. Mấy người này sớm đã không kìm nén được, lập tức ngồi xuống vây quanh. Cổ Vân ngồi cách đó không xa, không tham dự vào. Trên thực tế, thần thức của Cổ Vân sớm đã du lịch bên ngoài, quét mắt nhìn mấy ngọn núi chung quanh một phen. Trên mấy ngọn núi này nhân số không ít, bất quá phần lớn đều là tu sĩ cấp thấp. Tu sĩ linh sư cũng chỉ có 10 người mà thôi. Đệ tử linh lực cũng không ít, khoảng chừng hơn ngàn người. Điều này cũng không kỳ quái, những ngọn núi bên ngoài này đều là lấy tu sĩ cấp thấp làm chủ, hơn nữa tài nguyên của bản thân Nam Nhạc Quốc thiếu thốn, có thể chèo chống nhiều tu sĩ linh lực như vậy tu luyện, cũng thập phần khó được. Cổ Vân suy đoán, Trương Húc hẳn là đang ẩn nấp ở sâu trong dãy núi. Tiếp theo Cổ Vân chính là chậm rãi đi sâu vào trong dãy núi tìm kiếm. Đương nhiên biện pháp tốt nhất vẫn là thần thức của Cổ Vân dò xét, mà là từ trong miệng đệ tử Tiêu Giao Minh biết được tin tức. Cổ Vân cũng không vội, tránh đánh rắn động cỏ. Vị huynh đài này, người không cùng ăn cơm với chúng ta sao? Có người nhìn thấy Cổ Vân cách đó không xa đang khoanh chân ngồi, có chút cổ quái hỏi. Không cần phải để ý đến hắn, người này chính là một cây du mộc. Lưu Sát Kê một chút khinh thường nói. Từ trong nội tâm, hắn đối với Cổ Vân là phi thường không thích. Rõ ràng Thanh Sơn Môn liền chọn một người hắn, hiện tại lại thêm một người, tuy rằng hắn không biết Tiêu Giao Minh cuối cùng sẽ lưu lại mấy người, nhưng mà thêm một người, liền thêm một cái sức cạnh tranh, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Những người khác thấy Lưu Sát Kê nói như vậy cũng không nói thêm gì, chỉ chốc lát sau đã quét sạch bàn đồ ăn, từng người vẫn còn chưa thỏa mãn, hài lòng rời đi. Lưu Sát Kê để cơm thừa lại đẩy, đi về phía Cổ Vân. Ta không biết ngươi có lai lịch gì. Lại có thể đi cửa sau từ chỗ trưởng lão, đi vào Tiêu Giao Minh, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi không nên quá tự cao tự đại, đi vào Tiêu Giao Minh này, ngươi phải nghe theo lệnh của ta nhiều hơn. Ngươi nhìn đám người vừa rồi, quần áo bất phàm, vừa nhìn chính là hậu nhân của quan lại, gia cảnh không tệ, nếu như giao hảo cùng những người này, về sau không thể thiếu chỗ tốt. Lưu Sát Kê vẻ mặt giáo huấn, nhìn lại ngươi đi, thái độ như vậy, cơ hội tốt cũng không nắm chắc được. Sau này ngươi nhất định sẽ hối hận. Lưu Sát Kê nói như vậy một hồi, Cổ Vân làm như không nghe thấy. Trên thực tế, Cổ Vân mới lười nói chuyện với vãn bối này. Giống như một con khỉ, nói cho người biết quả đào trên cây nào ăn ngon, có lẽ đó là chuyện vô cùng quan trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quan trọng đối với hắn, ở trong thế giới của hắn, xem như là chuyện đỉnh cấp nhất. Nhưng những chuyện này, trong mắt Cổ Vân căn bản không đáng nhắc tới, đừng nói là Cổ Vân, chỉ sợ bất kỳ một tu sĩ linh sư nào cũng sẽ để ý loại chuyện thế tục này. Nhưng đối với Lưu Sát Kê này, Cổ Vân vẫn rất có hứng thú. Cổ Vân suy đoán, người Trương Tiêu Giao muốn tìm, hẳn là người có liên quan đến ma trùng. Mà ma trùng cũng không phải là trời sinh tồn tại ở trong thân thể con người, mà là cơ duyên xảo hợp mới có được. Trên đường đến đây, Cổ Vân đã từng cẩn thận quan sát toàn thân và đan điền của Lưu Sát Kê, trong cơ thể cũng không có bất kỳ dấu vết và khí thức của ma trùng nào. Chẳng lẽ Trương Tiêu Giao muốn tìm là lô đỉnh, đặt ma trùng vào trong cơ thể những tu sĩ này, để cho nhục thân của bọn hắn tiến hành tẩm bổ, giống như Trương Tiêu Giao năm đó vậy. Đợi đến khi bọn họ tẩm bổ ma trùng đến đủ cường đại, sau đó lại lấy đi ma trùng từ trong cơ thể bọn họ. Về phần công dụng của trấn hồn linh, đến bây giờ Cổ Vân còn chưa biết. Căn cứ theo lời Trần Bảo Tài nói, hắn chỉ cần đặt trấn hồn linh bên cạnh Lưu Sát Kê, cảm nhận được giữa hai bên có linh lực cảm ứng, liền có thể nhận định là người hắn lựa chọn, về phần những thứ khác, hắn cũng không biết. Xem ra, mục đích thực sự của việc lựa chọn nhóm tu sĩ này, e rằng chỉ có Trương Tiêu Giao mới biết được. Lúc này, một hán tử trung niên đi tới, nói. Sáng sớm ngày mai, hai người các ngươi theo ta đi tham gia khảo thí, nếu có thể thông qua, hai người các ngươi liền có thể ở lại Tiêu Giao Minh. Nhớ kỹ, minh chủ ngươi tự mình kiểm tra các ngươi, đừng gây nhiễu loạn cho ta. Chương 504, người được chọn, Trương Húc tự mình kiểm tra. Cổ Vân khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ Trương Húc thật sự coi trọng thanh niên gọi là Lưu Sát Kê này như thế? Trên thân người này, đến tột cùng có chỗ đặc thù gì? Ít nhất bây giờ Cổ Vân cũng không nhìn ra. Có lẽ người này chưa chắc đã là người Trương Húc chọn, ít nhất được Trần Bảo coi trọng mà thôi. Bây giờ Cổ Vân có hai lựa chọn, một là chờ đợi ngày mai Trương Húc đến, xem mục đích thực sự của Trương Húc. Đương nhiên, một khi lựa chọn này, rất có khả năng sẽ dẫn đến một trận ác chiến. Chỉ dựa vào tu vi linh lực của bản thân Cổ Vân, chưa chắc có thể ứng phó được với Trương Húc, nói không chừng Cổ Vân còn phải mượn thần lực. Một lựa chọn khác, chính là tiềm ẩn ở bên trong Tiêu Giao Minh. Chỉ là một đệ tử cấp thấp bình thường, còn chưa tham gia khảo thí mất tích, cũng không phải là chuyện gì lớn. Lưu Sát Kê nghe được tin tức này, kích động đến mức có chút phát run, hắn đi qua đi lại trong phòng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ngày mai nếu như Trương Minh Chủ có thể xem trọng ta, ta nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Một đêm này, Lưu Sát Kê đều kích động vạn phần, cơ hồ một đêm không ngủ. Cổ Vân cũng không nhàn rỗi, thần thức của hắn trực tiếp quét hơn phân nửa ngọn núi Tiêu Giao Minh, nhưng mà thu hoạch cũng không lớn, cũng không phát hiện bất kỳ vật gì có giá trị. Sáng sớm ngày thứ hai, hán tử kia đã đi tới trước phòng. Dưới sự dẫn dắt của hắn, tất cả mọi người đi theo lên ngọn núi thứ hai. Người trẻ tuổi tham dự trắc thí tổng cộng có hơn 30 người. Trong đó có quần áo bình thường, cũng có người mặc xa hoa, vừa nhìn đã biết xuất thân bất phàm. Tu vi mỗi người đều có cao điểm, có đệ tử linh lực lục giai, cũng có người bình thường không có tu vi linh lực. Nhiều người như vậy xen lẫn cùng một chỗ, thực sự khiến người ta không biết đây rốt cuộc là một cái kiểm tra gì. Cổ Vân thoáng xem xét, những người này đều có linh căn tu luyện linh lực, nhưng tư chất lại khác biệt rất lớn, đã có hạng người tư chất thấp kém như Lưu Sát Kê, cũng có người tư chất không tệ, đương nhiên, phần lớn mọi người đều tương đối trung dung. Trên ngọn núi thứ hai, có một tòa đại điện rất lớn, trang trí vô cùng xa hoa. Tối hôm qua, thần thức của Cổ Vân đã dò xét đến nơi này. Bất quá trong đại điện này cũng không có chỗ nào đặc biệt, hơn nữa trong Tiêu Giao Minh không chỉ có một chỗ kiến tạo, Cổ Vân đếm sơ qua một chút, đại khái có hơn 10 chỗ. Những đại điện này được quét dọn vô cùng sạch sẽ, nhưng thoạt nhìn bình thường không có người tiến vào trong đó. Sau khi đến đại điện, hán tử kia vẻ mặt nghiêm túc nói. Các vị, các ngươi nghe cho kỹ, các ngươi lập tức sẽ tiếp nhận trách nhiệm của Trương Minh Chủ. Sau khi tiến vào đại điện, nhất định phải giữ yên tĩnh, không được châu đầu ghé tai, cũng không được đi lại bốn phía, nếu như có chút vi phạm. Trương Minh Chủ trách tội xuống, các ngươi có 10 cái mạng cũng không gánh nổi. Được rồi, các ngươi đi vào đi, xếp thành hàng. Hán tử kia ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người xếp hàng, theo thứ tự tiến vào trong đó. Vừa tiến vào đại điện, Cổ Vân đã cảm giác được một tia lạnh lẽo. Loại mát lạnh này, không phải loại mát lạnh trong phòng, mà là một loại lạnh lẽo thấu xương. Nếu không phải tự mình tiến vào trong đại điện này, Cổ Vân thật đúng là không cảm giác được loại hàn ý này. Nhưng mà loại cảm giác này vô cùng yếu ớt, người bình thường căn bản không phát hiện được, hàn ý lạnh lẽo thấu xương đã tiến vào trong xương tủy của bọn họ. Hỏa linh trên người Cổ Vân tự động phun trào, bức hàn khí yếu ớt này ra khỏi cơ thể. Sau khi tiến vào đại điện, những đệ tử này không dám thở mạnh, sau khi đứng vững, đều cúi đầu, im lặng không nói. Ước chừng sau nửa canh giờ, bên trong đại điện đột nhiên dâng lên một đạo gió lạnh mãnh liệt, làm cho sắc mặt mọi người đều vì đó biến đổi. Còn có vài tên đệ tử, toàn thân đều run rẩy. Lập tức, một đạo âm thanh lạnh lẽo truyền đến. Các ngươi đều thả lỏng, không nên chống cự linh lực dò xét của ta, nếu như được ta chọn chúng, liền có thể trở thành đệ tử thứ 6 của ta, nếu như không thể được chọn chúng, các ngươi cũng sẽ nhận được một chút ban thưởng, dù sao các ngươi đã thông qua được một cửa khảo hạch. Sau khi nói xong, một dòng nước lạnh bắt đầu du đãng trong đám người này. Cổ Vân khẽ cau mày, giọng nói này nghe có chút quen thuộc, hẳn là giọng của Trương Húc. Nhưng trong thanh âm này, lại thiếu đi vài phần dương cương chi khí, chẳng lẽ mình giết chết bản thể của Trương Húc, thân ngoại hóa thân của Trương Húc không thể tu luyện linh lực, ngược lại tu luyện bí pháp khác hay sao? Theo đạo gió lốc này phun trào, từng tu sĩ bị gió lạnh bao phủ, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Nhưng thời gian cũng rất nhanh, chỉ trong chốc lát, xoay người lướt qua. Rất nhanh, đạo gió lốc này đi tới trên người Lưu Sát Kê, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, toàn thân run rẩy. Không tệ, không tệ, thanh âm lạnh như băng có vẻ vui mừng. Đồng thời, một cỗ linh lực phun trào, trói Lưu Sát Kê đi, bay đến một chỗ vòng tròn bên trên chủ tọa đại điện. Trên mặt Lưu Sát Kê lộ ra vẻ mừng như điên, như vậy nói rõ hắn hẳn là đã chọn chúng, trở thành đệ tử thân truyền thứ 6 của Trương Minh Chủ, đó là vinh quang bực nào, đại biểu hắn về sau tu luyện không lo, địa vị ở toàn bộ Nam Nhạc Quốc đều cực kỳ tôn sùng. Vinh hoa phú quý, lại càng không cần nhiều lời. Những người khác đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lưu Sát Kê. Sau đó, đạo gió lốc này đi tới trên người Cổ Vân. Cổ Vân đã chuẩn bị kỹ càng, nếu có bất kỳ điều gì khác thường, Cổ Vân sẽ lập tức bạo phát, tấn công luồng năng lượng âm hàn này. Nhưng luồng lực âm hàn này thoáng xoay quanh người Cổ Vân, một luồng linh lực kéo Cổ Vân lên, xuất hiện trên mâm tròn giống như Lưu Sát Kê. Không sai, thậm chí có hai người được chọn, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Trương Húc nói, giọng điệu lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Năm nay vận khí của ta không tệ, xem ra cho ta kinh hỉ không ít. Tiếp theo, cơn gió lạnh này lại tiếp tục tìm kiếm, hắn vậy mà lại tìm được một đệ tử. Đây là một đệ tử mặc đồ hoa lệ, có linh lực lục giai, trên người chẳng những có phi kiếm linh bảo, còn có nhuyễn tàm ti hộ thể bảo giáp. Trong mọi người, cũng coi như hạc giữa bầy gà, vừa nhìn đã biết là đến từ một đại gia tộc nào đó. Sau khi hắn được chọn, càng mừng rỡ vô cùng, vừa muốn ngồi xuống, đã bị lực lượng âm hàn ném tới bên cạnh Cổ Vân. Ba người, lại có ba người, thật sự khiến ta vô cùng vui mừng. Thanh âm Trương Húc đã trở nên cực độ hưng phấn, tựa hồ tìm được ba người này, đối với hắn có tác dụng vô cùng trọng yếu. Tiếp đó, không có người nào được chọn nữa, nhưng âm thanh lạnh lẽo cũng không có tức giận, ngược lại khẩu khí không tệ, đem những người này rời khỏi đại điện. Ba người các ngươi, người đã được ta chọn, cứ dựa theo trình tự, theo thứ tự trở thành đệ tử thứ 6, thứ 7 cùng đệ tử thứ 8 của ta đi. Nhưng trước khi ta trở thành đệ tử nhập môn, còn có một khảo nghiệm nho nhỏ. Chỉ là để các ngươi chịu chút đau khổ mà thôi, đợi đến lúc các ngươi thông qua khảo thí nhỏ này, liền có thể trở thành đệ tử chân chính của ta. Ngay sau đó, dưới chân ba người chớp động quang ảnh, một đạo bạch quang bao phủ, thân ảnh ba người chậm rãi biến mất, hoàn toàn ẩn vào trong trận pháp. Chương 505, âm hàn chi lực. Khi Cổ Vân thấy rõ cảnh tượng trước mắt thì đã thấy một gian phòng đá bị phong bế. Gian phòng đá này ước chừng lớn 5 trượng, kiến tạo đều rất không tệ, nhưng trong đó có một loại âm hàn vô cùng lạnh lẽo dùng lòng đất tràn vào, không bao lâu, Lưu Sát Kê đã run lẩy bẩy. Người thứ ba được chọn, mặc dù có tu vi linh lực lục giai, nhưng không bao lâu sau môi cũng bắt đầu tím tái. Bất quá lực âm hàn này cũng không phải là cực hàn, tuy rằng sẽ lạnh thấu xương cốt, nhưng cũng không làm cho nhiệt độ cơ thể người ta kịch liệt hạ thấp mà chết. Nói cách khác, ở trong sảnh đá này, sẽ không bị đông chết, nhưng sẽ bị âm hàn chi lực tra tấn, loại âm hàn chi lực thống khổ này, giống như là vô số kiến gặm nuốt cốt tủy thống khổ. Đương nhiên, loại lực lượng âm hàn này không hề ảnh hưởng đến Cổ Vân, nhưng hai người kia đã không nói ra lời. Cổ Vân thoáng đánh giá thạch sảnh này một chút, trên đỉnh khảm nạm một loại huỳnh thạch, phát ra ánh huỳnh quang màu trắng tương đối nhạt, loại ánh sáng hôn ám này làm cho cả thạch sảnh trở nên càng thêm âm hàn một chút. Trừ cái đó ra, trong thạch sảnh này cái gì cũng không có, trống rỗng. Không bao lâu sau, tại một góc của thạch thính đột nhiên hiện lên một đạo bạch sắc quang hoa, một cỗ khôi lỗi cao hơn đầu người xuất hiện ở bên trong quang hoa. Khôi lỗi này là dùng một loại đặc thù nào đó, tài liệu luyện chế thành, toàn thân hiện ra quang hoa băng hàn, trên người tản mát ra khí tức băng hàn nồng đậm. Bất quá trừ điều đó ra, khôi lỗi này cũng không có bất kỳ chỗ đặc thù nào, với tài nghệ luyện chế mà nói, coi như là phi thường thấp giai. Khôi lỗi dùng hai tay nâng một cái khay, trên đó đặt 10 quang đoàn màu đen. Cái khay này cũng không phải vật phàm, mà là dùng hàn băng ngàn năm luyện chế thành, bất quá băng hàn chi lực của nó so với trên người khôi lỗi này cũng không nồng đậm hơn bao nhiêu. Những thứ này các ngươi tùy ý lấy dùng, các ngươi có thể phục dụng càng nhiều, hiệu quả càng tốt, chỉ cần có thể thông qua kiểm tra của ta, liền sẽ trở thành đệ tử thân truyền của ta. Thanh âm Trương Húc từ trong khôi lỗi truyền đến. Khôi lỗi sau khi đặt cái khay đựng hàn băng ngàn năm xuống, lập tức theo đường cũ trở về. Lưu Sát Kê nhìn thấy cái khay bạch ngọc này, trong mắt lóe lên một tia sáng, cắn răng chạy vội tới, một tay bắt lấy một cái, nhét vào trong miệng, nhưng mà sau một khắc, mặt của hắn lập tức cứng đờ, nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống. Sau một lát, sắc mặt của hắn biến thành xanh mét, nhưng mà quả cầu đen này, gần như không có bất kỳ bộ dáng giảm bớt nào. Tiếp theo hắn liền đem hai hắc cầu ném xuống đất, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Tên đệ tử linh lực lục giai kia thấy cảnh này, phi thường cẩn thận đi tới, lấy ra một quả cầu đen, sắc mặt của hắn cũng trong nháy mắt đại biến, do dự một chút, lại đem quả cầu đen thả trở về. Quả cầu đen này vừa xuất hiện, Cổ Vân liền chú ý tới, bên trong quả cầu đen này ẩn chứa khí tức ma chủng vô cùng dồi dào. Đương nhiên, ngoại trừ khí tức của ma chủng ra, còn có băng hàn chi lực phi thường mãnh liệt, trọn vẹn là băng hàn chi lực trong gian phòng đá này lớn gấp trăm lần. Đối với đệ tử linh lực mà nói, đây tuyệt đối là một khảo luyện cực lớn. Đừng nói là hai người này, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh sư cũng rất khó có thể chịu đựng được lực lượng âm hàn mãnh liệt như thế. Trương Húc hẳn là rất rõ ràng, năng lực chịu đựng của những đệ tử linh lực này, nhưng vì sao làm như vậy, Cổ Vân lại không biết. Đương nhiên, Cổ Vân cũng sẽ không dễ dàng vận dụng những quả cầu đen này. Nhưng mà, Cổ Vân hiện tại rất rõ ràng. Bất kể là Trương Húc lúc trước kiểm tra trong đại điện hay là Trương Húc vừa rồi điều khiển khôi lỗi tới đây, đều không phải là bản tôn Trương Húc, nhiều nhất chỉ là một tia thần thức của Trương Húc mà thôi. Hơn nữa tia thần thức này vô cùng nhỏ yếu, căn bản không phát hiện ra Cổ Vân khác thường. Trong thời gian tiếp theo, Lưu Sát Kê và tu sĩ lục giai chịu đựng thống khổ cực lớn, thống khổ này khiến bọn họ không nói gì, ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Thế cho nên Cổ Vân ngay cả tên của tên tu sĩ linh lực cấp 6 kia cũng không biết. Thời gian một ngày trôi qua, 10 ngày sau, hai gã đệ tử linh lực kia đều cuộn mình ở trong góc. Rất hiển nhiên, lực lượng băng hàn này trực tiếp tiến vào cốt tủy, làm như vậy không dùng được, nhưng bọn họ quả thực không có lựa chọn khác. Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn phát ra tiếng kêu rên, nhưng mà thời gian lâu dài, bọn họ ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Thời gian lâu như vậy, bọn họ không ăn một hạt cơm, không uống một giọt nước, nếu ở bên ngoài, chỉ sợ sớm đã đói khát khô chết. Nhưng ở chỗ này, tràn ngập lực lượng âm hàn này, làm giảm rất lớn tiêu hao thân thể của bọn họ, bởi vậy thân thể hai người này cũng không có bất kỳ khác thường gì. Cổ Vân còn chú ý tới, lực âm hàn cường đại này, sinh ra một tia biến hóa đặc thù đối với hai người này. Đến ngày thứ 20, hai người đã hoàn toàn tuyệt vọng, giống như người chết. Con khôi lỗi kia cứ cách 10 ngày sẽ đưa 10 quả cầu nhỏ màu đen tới, nói lời tương tự. Cổ Vân âm thầm lưu lại một tia thần thức yếu ớt trên người khôi lỗi này. Nhưng sau khi rời khỏi thạch sảnh này, thần thức đã bị ngăn cản hoàn toàn, Cổ Vân không biết thân mình đang ở nơi nào. Đến ngày thứ 30, Lưu Sát Kê và tu sĩ lục giai linh lực rốt cục đứng lên. Da thịt hai người bọn họ đã trở nên vô cùng trắng bệch, thống khổ trên người bọn họ đã biến mất. Khuôn mặt hai người đều trở nên cứng ngắc, Cổ Vân chú ý tới, thân thể của bọn họ đã hoàn toàn xảy ra biến hóa, từ cốt tủy đến da thịt của bọn họ đều ẩn chứa khí tức băng hàn phi thường đặc thù. Đây là điều Cổ Vân hoàn toàn không ngờ tới, lực lượng âm hàn này, vậy mà trong thời gian một tháng ngắn ngủi, đã chuyển hóa thân thể của bọn họ thành bộ dáng thất gỗ. Ta cảm giác tựa hồ không còn lạnh lẽo như vậy nữa. Lưu Sát Kê hoạt động thân thể một chút, chẳng lẽ đây chính là khảo nghiệm của sư tôn đối với chúng ta, ha ha ha ha, ta rốt cục thông qua được khảo nghiệm này. Hắn lại nhìn về phía quả cầu nhỏ màu đen kia, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng vẫn là đem quả cầu nhỏ màu đen mà mình vứt bỏ trước đó cầm lên. vừa há miệng đã nuốt chửng quả cầu nhỏ màu đen này, trong nháy mắt mặt hắn đã biến thành màu xanh đen. Nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì. Sau một lát, khuôn mặt của hắn mới chậm rãi khôi phục bình thường. Thần thức Cổ Vân dò xét, Cổ Vân có thể thấy được tia ma chủng chi lực này đang di chuyển rất nhanh trong cơ thể hắn, cuối cùng rơi vào trong đan điền của hắn. Ma chủng này vậy mà lại phát triển trong đan điền của hắn, ngưng tụ tất cả linh lực. Nếu như có một ngày, hắn có thể tu luyện ra linh cơ, lực lượng ma chủng này nhất định hoàn toàn dung nhập vào trong linh cơ của hắn. Một gã đệ tử lục giai khác càng thêm rõ ràng, linh lực trên người hắn càng thêm nồng hậu, cho nên ma chủng hoàn toàn trốn vào trong linh lực của đan điền hắn, ở trong đó nhanh chóng trưởng thành. Không chỉ như thế, sau khi lực lượng ma chủng này đồng hóa linh lực trong đan điền của bọn họ, vậy mà phân ra tơ nhện màu đen, chậm rãi sinh trưởng trong thân thể của bọn họ. Trong da thịt của bọn họ, đã mơ hồ xuất hiện từng đạo hắc tuyến rất nhạt. Không bao lâu nữa, bọn họ sẽ bị ma chủng tràn ngập, hoàn toàn đồng hóa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 506, thôn vệ ma chủng, tới lâu như vậy, ta còn không biết tính danh của hai vị đâu. Ở phía dưới Nguyệt Vũ Trì, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Tên tu sĩ linh lực lục giai kia nói, huynh đài là người của Phương Nguyệt tộc, hoàng tộc Nam Nhạc quốc ta. Trên mặt Lưu Sát Kê lộ ra một tia kinh hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được. Huynh đài khách khí, chúng ta bây giờ đều bái nhập môn hạ Trương Minh Chủ, về sau ta nên xưng hô ngươi một tiếng sư huynh mới đúng. Phương Nguyệt Vũ Trị ha ha ha cười nói, đợi đến khi chúng ta ngày sau học thành, Phương Nguyệt gia tộc chúng ta còn cần dựa vào hai vị sư huynh nhiều hơn. Tại hạ Lưu Sát Kê, đến từ Thanh Sơn Môn, Lưu Sát Kê vội vàng nói, hóa ra là Lưu sư huynh, hữu lễ. Phương Nguyệt Vũ khách khí chắp tay nói, khách khí, Lưu Sát Kê vẻ mặt vui mừng, hắn chưa từng nghĩ đến, người của Nam Nhạc quốc hoàng tộc, Phương Nguyệt gia tộc, lại sẽ cùng hắn khách khí nói chuyện như thế. Mặc dù đối phương có thể không phải là dòng chính Phương Nguyệt, cũng không phải là đệ tử của đế vương, nhưng ít nhất cũng có huyết thống hoàng tộc, thân phận cực kỳ cao quý. Điều này làm cho nội tâm Lưu Sát Kê được thỏa mãn cực lớn, trong lòng càng là kinh hỉ vô cùng. Xem ra chính mình quả nhiên là tiền đồ vô hạn quang minh. Phương Nguyệt Vũ lại chắp tay nói với Cổ Vân, vị sư huynh này, không biết quý tính. Cổ Vân chỉ trả lời một chữ, thấy Cổ Vân không muốn nói chuyện, Phương Nguyệt Vũ chắp tay, không hỏi thêm nữa. Hắn xuất thân từ thế gia thử nghiệm, trẻ tuổi như vậy đã tu luyện đến linh lực cấp 6, đã gặp qua không ít kỳ nhân dị sự, có rất nhiều người tính cách cổ quái. Lưu Sát Kê bu lại, huynh đài cần gì phải nói chuyện với người này cùng là đệ tử Thanh Sơn Môn với ta, bất quá trước đây ta chưa từng thấy hắn, không biết như thế nào trà trộn đi vào, còn bị Trương Minh Chủ tuyển định. Lúc nói chuyện, Lưu Sát Kê vừa lòng ghen tuông. Tuy rằng Cổ Vân không đoạt vị trí của hắn, nhưng hắn luôn cảm thấy Cổ Vân đi cửa sau giống như vậy, khiến cho hắn vô cùng không vui. Ba người chúng ta ngày sau đều là đồng môn sư huynh đệ, hẳn là chiếu cố lẫn nhau mà thôi. Bây giờ chúng ta ngăn cản được những giá lạnh này, xem như thông qua được trận khảo thí đầu tiên của sư tôn, tiếp theo chỉ cần nuốt hết những quả cầu đen này, hẳn là có thể chính thức bái nhập môn hạ của sư tôn. Phương Nguyệt Vũ nói, hắc cầu này tựa hồ có chút chỗ tốt đối với tu luyện, nhưng sau khi nuốt vào thân thể lại cảm thấy không khỏe. Lưu Sát Kê khẽ lắc đầu, nếu không phải đây là Trương Húc chỉ định để cho bọn họ thôn phệ, hắn căn bản không muốn nuốt những hắc cầu này. Có lẽ cũng giống như lực lượng âm hàn trước đó, thời gian lâu dài, hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Trước kia ở trong gia tộc của ta, cũng có mấy lão sư dạy bảo, thường thường nói với ta, tu luyện tiên pháp phải chịu được cô đơn và gian khổ mới được. Hôm nay có thể bái nhập môn hạ Trương Minh Chủ, ta nhất định phải quý trọng cơ hội này. Sau khi nói xong, Phương Nguyệt Vũ chỉ lại cầm lấy một quả cầu đen nhỏ, bỏ vào trong miệng, nuốt xuống. Sợi tơ mỏng màu đen du đãng ở trong cơ thể hắn, từng tia phun trào, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Trong thời gian tiếp theo, khôi lỗi kia từ 10 ngày một lần xuất hiện, ngược lại biến thành một ngày xuất hiện một lần, mỗi lần mang đến tiểu cầu màu đen, số lượng giống như trước đó. Hơn nữa khôi lỗi này còn nói, đợi đến khi bọn họ nuốt sạch sẽ quả cầu nhỏ màu đen, mới có thể dẫn bọn họ đi gặp Trương Húc. Điều này khiến Lưu Sát Kê và Phương Nguyệt Vũ khó xử, cho dù 10 ngày đưa một lần, bọn họ cũng không thể nuốt chửng sạch sẽ, huống chi là một ngày một lần. Hơn nữa theo hai người thôn vệ càng ngày càng nhiều quả cầu nhỏ màu đen, đối thoại của hai người bọn họ cũng càng ngày càng ít, phần lớn thời gian đều khoanh chân tu luyện, giống như ngủ thiếp đi. Chờ bọn họ tỉnh lại,